Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Kịch bản lại cho chó ăn. Bạch Bác Dịch trong mắt chứa cười lạnh. Hắn cưỡi ngựa, hướng vừa rồi truyền đến tiếng cầu cứu địa phương đi qua. Đây là thượng đẳng lâm trung mã, tại cái này sơn lâm chi địa, chạy nhất ổn, cũng là thích hợp nhất lặn lội đường xa bên trong tọa kỵ. Bởi vậy rất nhanh, Bạch Bác Dịch liền đến âm thanh nguyên chỗ, sau đó hắn liền thấy một cái xem xét liền là đại hộ nhân gia nữ hài tử, đem một cái tuyết cầu dán tại một cái tuấn lãng tiểu hòa thượng trên mặt. Tiểu hòa thượng lúc này mặt không hề cảm xúc, chỉ là nhìn xem nữ hài tử kia không nói tiếng nào. Nữ hài tử kia thì là cười hì hì chạy đi. Bạch Bác Dịch nhìn thấy một màn này, không nhịn được kinh ngạc. Hắn vội vàng cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện đây đúng là hai người, mà không phải cái gì yêu quỷ. Lập tức trong đầu cảm thấy kỳ quái. Nếu nói cái này tiểu hòa thượng khi dễ nữ hài tử này, nữ hài tử cầu cứu, như vậy liền rất phù hợp hắn chỗ nghe được tiếng cầu cứu. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thấy, rõ ràng là nữ hài tử này đang khi dễ cái kia tiểu hòa thượng. Chẳng lẽ nói hô cứu mạng nhưng thật ra là cái này tiểu hòa thượng? Có thể cái này cũng không đúng. Hắn vừa rồi nghe được tiếng cầu cứu, rõ ràng là một cái nữ hài tử phát ra tới. Hẳn là cái này tuấn lãng tiểu hòa thượng kỳ thật không phải tiểu hòa thượng, là cái tiểu ni cô. Bạch Bác Dịch lập tức một mặt quái dị, Đàm Mạch ngay lập tức liền chú ý tới Bạch Bác Dịch, đang muốn ám chỉ tiểu quận chúa tranh thủ thời gian dựa theo trước đó kịch bản đến. Kết quả người này lại có thể không biết lúc nào vụng trộm làm một cái tuyết cầu, sau đó dán tại trên mặt hắn. Đàm Mạch lúc này nội tâm là vô cùng mộng bức, bất quá hắn không phải là bởi vì bị tiểu quận chúa đánh lén, cũng không phải gia hỏa này lại tại hủy đi hắn đài, mà là cái này mẹ nó ăn Tết trước liền ngừng một trận tuyết, năm này sau cũng không có tuyết rơi xuống. Như vậy gia hỏa này vừa rồi trong tay tuyết cầu là thế nào lấy ra? Xoa cái tuyết cầu, Đàm Mạch đang trầm tư. Hắn nhìn thấy phụ cận đây cũng không có tuyết rơi bộ dáng a. Bất quá chợt, hắn liền không thèm để ý cái này. Hắn nhìn về phía cưỡi ngựa chạy đến một tên nam tử trẻ tuổi. Người này nhìn tuổi không lớn lắm, bất quá nếu thật là Bạch Bác Dịch, như vậy người này niên kỷ ít nhất là tiểu quận chúa gấp 2,5. Dựa theo đại hắc thiên dòng người tuổi thọ, phần lớn người sống không quá 60 năm đến xem, Bạch Bác Dịch niên kỷ kỳ thật có thể tính là tới gần trung niên. Cũng không biết đằng vương là căn cứ vào thế nào một cái ý nghĩ, mới có thể muốn để Bạch Bác Dịch đến cùng tiểu quận chúa đính hôn. Đàm Mạch nghĩ đến cái này, chắp tay trước ngực, đang muốn thông lệ đến một câu Phật hiệu, lại không nghĩ tiểu quận chúa nhảy đến bên cạnh hắn, sau đó chỉ vào Bạch Bác Dịch, hô, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Đàm Mạch, ngoặc kép, trong lòng hắn có chút im lặng nhìn xem tiểu quận chúa. Người nữ hiệp kịch bản đâu? Lại cho chó ăn sao? Bạch nữ hiệp nháy mắt hóa thân bạch nữ tặc. Không riêng gì Đàm Mạch trong lúc nhất thời không biết nhổ nước bọt cái gì tốt, chính là Bạch Bác Dịch cũng sửng sốt. Nhưng chợt, Bạch Bác Dịch liền nở nụ cười. Tiểu quận chúa sinh đến đẹp mắt, bởi vậy lần này tư thái rơi ở trong mắt Bạch Bác Dịch, ngược lại để Bạch Bác Dịch cảm thấy nữ hài tử này rất thú vị mà thôi. Như vậy xin hỏi vị cô nương này, muốn bao nhiêu tiền qua đường đâu? Bạch Bác Dịch cải biến trước khi đến nghĩ cách, hắn thuận nữ hài tử này lời nói, chuẩn bị trêu chọc nàng. Vậy ngươi cảm thấy cho bao nhiêu tiền qua đường phù hợp? Tiểu quận chúa nhìn Bạch Bác Dịch một cái, nàng méo mó đầu, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó mở to mắt to hỏi lại hắn. Cô nương muốn ta nói. Như vậy ta cảm thấy là vô giá. Cô nương như thế quốc sắc thiên hương. Lại thú vị cực kỳ. Nên vô giá. Bạch Bác Dịch xuất thân linh huyễn giới thế gia. Thế tục tài phú càng là kinh người. Đối với trêu chọc nữ hài tử, hắn tự nhiên là từ nhỏ đã biết. Huống chi hắn đã nhanh là cái đại hắc thiên tiêu chuẩn, chuẩn trung niên nhân. Là cái đại thúc cấp nhân vật. Vô giá sao? Hì hì, tiểu quận chúa nở nụ cười. Sau đó ngay tại Bạch Bác Dịch cho là mình chọc cười nữ hài tử này thời điểm. Bỗng nhiên nghe nàng hỏi. Như vậy ngươi giá trị bao nhiêu nha? Ta sao? Bạch Bác Dịch sững sờ. Không nghĩ tới nữ hài tử này to gan như vậy. Bất quá to gan như vậy nữ hài tử ngược lại để hắn hơi có chút gặp phải mới lạ đồ chơi cảm giác. Thế là tự cho là tiểu quận chúa coi trọng hắn Bạch Bác Dịch nói ra. Ta sao? Ta đương nhiên cũng là vô giá. Ngươi cũng vô giá nha. Như vậy, không có cách nào a. Nhân gia muốn thu phí qua đường. Đành phải chơi chết ngươi á. Tiểu quận chúa trên mặt dáng tươi cười lúc này biểu lộ ra khá là ác liệt. Phốp, chơi chết ta. Bạch Bác Dịch sững sờ. Tựa như nghe được cái gì thật buồn cười sự tình đồng dạng. Nhịn không được cười ha ha. Hắn lắc đầu liên tục nói. Người thật đúng là khôi hài a. Cô nương, Đàm Mạch không tiếp tục cho gia hỏa này nói nhảm cơ hội. Lại dám ngay trước mặt hắn đùa giỡn vợ hắn. Chán sống lệch ra đúng không? Trong nội tâm một lời phẫn lửa xuống. Vô pháp vô thiên hợp thời mà hiện. Ngay tại Đàm Mạch đưa tay nháy mắt, chính là thiên tượng đại biến, kéo dài vô tận Phật quang, lại có thể nháy mắt ầm vang hàng lâm, làm Phật quang tản đi, Bạch Bác Dịch thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại cái kia thớt thượng đẳng lâm trung mã đứng tại chỗ, hơi có chút mờ mịt tả hữu lắc lư đầu, sau đó đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tựa hồ là tại buồn bực, trên lưng mình người kia đi chỗ nào? Lần này, lại là không gian thần thông, vô pháp vô thiên trước khi động thủ, vĩnh viễn không biết xuất thủ sẽ là cái gì. Một khi xuất thủ, mới biết được sẽ là cái gì thần thông, mà lần này, vậy mà là hiếm thấy vô cùng không gian thần thông. Đàm Mạch không biết cái này thần thông cụ thể uy lực, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Cái này người thật giống như bị hắn một chiêu không gian thần thông chuyển rời đến phụ cận cái nào. Đó kỳ quái địa phương đi. Thế nhưng đến cùng đi chỗ nào? Hắn cũng không biết, mà còn theo thần thông dư uy tản đi. Liền loại kia gián tiếp thần thông cảm ứng đều tại dần dần biến mất. Tiểu Mộc Ngư, người đâu? Tiểu quận chúa tiến đến Đàm Mạch bên tai. Nhìn xem cái kia thớt lâm trung mã hỏi. Đàm Mạch có thể cảm giác được loại kia không gian ba động. Tiểu quận chúa thân là tam tài cảnh. Cứ việc nàng cái này cảnh giới nước điểm 10 phần. Nhưng cũng có thể cảm ứng được. Bởi vì chịu được gần. Tiểu quận chúa trên thân mùi thơm lúc này tự nhiên là truyền vào Đàm Mạch chóp mũi. Đàm Mạch chỉ là liếc nhìn nàng một cái. Sau đó lắc đầu. Bất quá lúc này, hắn ngược lại là có chút minh bạch. Gia hỏa này vì cái gì có thể tu thành thiên long chú? Hắn khả năng đối với mình nàng dâu. Thật là cũng không biết một tí gì. Ta biết ta nhìn rất đẹp. Có thể tiểu mộc ngư ngươi cũng không thể một mực nhìn lấy ta nha. Ngươi đem người cho làm đến nơi đâu? Đang muốn mở miệng Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa lời nói này. Lập tức trong nội tâm lại là một trận dại ra. Hắn nhìn xem nàng. Chỉ gặp nàng thần sắc vô cùng nghiêm túc, cực giống sư huynh hắn lúc trước nhận sợ nói mình đánh không lại thanh nhãn bộ dáng. Thế là, Đàm Mạch chậm rãi nói, tiểu tăng cũng không biết, nha, tiểu quận chúa nghe vậy, điểm một cái đầu nhỏ, một bộ cũng không thế nào để ý bộ dáng, bất quá lập tức nàng sửng sốt một chút, sau đó hỏi Đàm Mạch, tiểu mộc ngư. cái này người là biểu ca ta sao? Đàm Mạch suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, cũng rất nghiêm túc nói, không biết, dù sao hắn chưa thấy qua, mặc dù là Bạch Bác Dịch khả năng rất lớn, thế nhưng, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, mặc dù vô luận có phải hay không, đều bị chết không oan uổng là được. Bất quá đang tìm Vương Phi xác nhận thoáng cái về sau, Đàm Mạch liền yên tâm đó chính là Bạch Bác Dịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.